Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, là sẽ đưa tới nguyền rùa. Ngươi cái này muốn đi? Ikiyo Kiyomi hỏi, mày bất an gãi gãi ngón tay, gật đầu nhẹ giọng nói ra. Ân, As, As dọn hắn cái này hai thiên đại khái liền sẽ lên đường đi. Ta cũng muốn trở về. Ikiyo khẽ nhíu mày, nhéo nhéo cái cằm. Đối với mày cái kia kỳ quái biểu hiện, quả thực để Ikiyo hiếu kỳ a. Mày dưới mắt cái kia mắt quầng thâm hết sức rõ ràng. Hiển nhiên tối hôm qua ngủ không ngon. Có lẽ tối hôm qua thanh âm quá lớn đánh thức mày. Tốt a, ngươi trở về đi. Có lẽ qua hai ngày chúng ta lại có thể gặp mặt. Ikiyo gật gật đầu cười nói, ân, cái kia, ta cùng Samantha còn có Lily nói một tiếng, ta liền đi trước, nói xong, mày nhanh chân liền chạy. Ikiyo nhìn xem có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Mày biểu hiện này tựa như đang sợ mình, mày đương nhiên sợ hãi à, cái kia chính là đại nhân, như vậy hung tàn, đáng sợ như vậy. Vạn nhất Ikiyo đối với mình không được, quả nhiên vẫn là 69 số 0, thật là đáng sợ. Nguyên bản mày còn muốn lấy trực tiếp cùng Ikiyo bọn hắn lữ hành, mặc dù dạng này có chút có lỗi với As bọn hắn, thế nhưng là vô luận là ưa thích Ikiyo tâm tình vẫn là cùng Samantha quan hệ, đều để mày làm ra cái lựa chọn này. Chỉ là tối hôm qua thật là đáng sợ, lập tức liền bỏ đi mày ý nghĩ. À, đợi mày sau khi đi, Ikiyo cũng đi theo đánh lên ngáp. Theo Ikiyo mày là chạy không thoát. Các loại Silver Conference sau khi kết thúc, mày không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ đi hoen địa khu. Với lại, Ikiyo nói qua hai ngày liền sẽ gặp. Cái này quả thật có khả năng rất lớn. Bởi vì qua mấy ngày liền là Auto Mare mỗi năm một lần trên nước đua tốc độ giải thi đấu a. Liền là Auto Mare nội dung cốt truyện a. Át dọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ đi. Tiếp đó, cũng nên xử lý xuống chuyện chính. Chắc hẳn Lily vậy cũng sốt ruột chờ đi. Một, đây chính là đặc thù thủy chi bản nguyên mà. Ikiyo trong tay nắm lấy cái kia tên là Đại Hải Chi Hồn Lam Bảo Thạch, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Maya ở một bên hai tay mười ngón giao ác, dùng cái kia trách trời thương dân ngữ khí nói ra, còn xin ngươi đem thả xuống, đem Đại Hải Chi Hồn còn trở về. Ngươi thế nhưng là lần này Hải Chi Dũng giả, sao có thể làm ra loại này hoen ố biển cả sự tình. Ô ô ô, rắc rắc rồi, Lily cùng Sabrina ở một bên quát lấy miệng nhỏ trộm cười lên. Ikiyo chuyển mắt thấy Maya, nhếch miệng lên một tia cười tà nói. À, quả nhiên ngươi cái này thần cô nữ, rất có ý tứ a. Ngươi làm như vậy là sẽ đưa tới hải thần nguyền rùa. Còn xin ngươi lập tức đem Đại Hải Chi Hồn còn trở về. Cùng ta cùng một chỗ cầu xin hải thần tha thứ. Maya tiếp tục dùng cái kia trách trời thương dân ngữ khí nói xong, còn cần cái kia ánh mắt thương hại nhìn xem Ikiyo. Thoảng qua lược, ha ha ha, ta không được. Sabrina trực tiếp cắm bụng nằm vật xuống dưới mặt đất, lăn lộn. Ikiyo cũng đi theo lắc đầu nhẹ cười lên. Cái này Maya, thực sự quá đùa. Đều để Ikiyo không đành lòng đi đánh kích nàng. Bất quá, nói trở lại, người cùng cái này Đại Hải Chi Hồn thoạt nhìn vẫn là rất trọng yếu đến mà. Toàn bộ Red Rock ai đều xuất động số lớn thủ vệ tìm kiếm đây. Mặc dù đối ngoại tin tức gì đều không truyền ra, nghĩ đến, bọn hắn nói không chừng còn tưởng rằng ngươi mang theo Đại Hải Chi Hồn trộm đi đâu. Ikiyo một bên loay hoay cái kia bảo thạch, một bên chậm rãi nói, Đại Hải Chi Hồn là. Không đợi Maya nói xong, Ikiyo liền vội vàng vào tay nói ra, đi, ngươi đừng nói nữa, một đôi lời coi như xong. Nhiều ta sẽ chán ngấy may à, mặc dù bị đánh gãy, nhưng không có bất luận cái gì sinh khí. Như cũ lấy một bộ thương xót thần sắc nhìn xem Ikkyo. Lily, đi đem Lugia mang đến. Ikkyo lắc đầu, dừng tay nói xong. Ân, Lily gật gật đầu liền xoay người rời đi. Ân, Lugia, May ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo. Ikkyo không có phản ứng Maya, mà là lại lần nữa ngẩn người. Thật sự là tối hôm qua quá mệt mỏi. Samantha tại hôm qua 10 phần ra sức, giống như là vì ép tải Ikkyo, một mực bồi Ikkyo điên cuồng đến mặt trời mọc mới ngủ. Mà Ikkyo đến bây giờ còn không ngủ đâu. Tại Samantha thiếp đi sau không bao lâu, May liền cáo từ. Ikkyo các loại May sau khi đi, liền đi thẳng tới tàu ngầm bên trong. Hiện tại cũng không có tâm tình gì dây vào Maya. Vẫn là xử lý xong chính sự quan trọng. Ếch theo một tiếng kêu gọi, Lugia hưng phấn mà hướng phía Ikkyo chạy tới. Không đợi Ikkyo kịp phản ứng, Lugia liền ôm lấy Ikkyo, tặng đến chạy đi. Lạc, lạc, Lugia, Lugia, hải thần đại nhân. May triệt để ngây dại, tốt, trước buông ta xuống, nhìn xem cái này đối ngươi có dùng ra không có. Ikkyo vỗ vỗ Lugia, nói xong liền giơ lên đặc thù thủy chi bản nguyên. Lugia tại đem thả xuống Ikkyo về sau, liền lệch ra cái đầu nhìn xem cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên. Lugia tại nhẹ gật đầu về sau, liền cúi đầu quan sát cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên. Còn cần cái mũi ngửi ngửi hương vị. Lại đối Ikkyo kêu to vài câu. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily. Lugia nói, nó tại tảng đá kia bên trên cảm giác được mẫu thân khí tức, với lại cũng xác thực đối với nó hữu dụng. Lily mỉm cười liền phiên dịch, dạng này à, vậy liền để Lugia hấp thu hết à. Bất quá không phải ở chỗ này, chờ về Gensokyo tại để ngươi hấp thu. Vạn nhất ở chỗ này tản mát ra đại lượng khí tức, bị Ho-o cảm giác được liền không dễ chơi. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, Lugia vui vẻ kêu lên câu, liền tiếp tục ngồi xổm Ikkyo. Ngươi liền đi về trước đi, đợi lát nữa Gensokyo tại thả ngươi đi ra. Ikkyo vỗ vỗ Lugia nói xong, Lugia gật gật đầu kêu to câu. Lily thừa này xuất ra Master Ball, đem Lugia một lần nữa thu hồi lại. Cái kia nàng đâu, làm sao bây giờ? Sabrina lúc này cũng đi lên, chỉ Maya nói ra. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Maya, khẽ nhíu mày. Lúc này Maya còn tại ngu ngơ, hiển nhiên bị Lugia cho chấn kinh cái không rõ. Bất quá thời gian cấp bách nên chơi vẫn là muốn chơi. Samantha đoán chừng ban đêm trước sẽ tỉnh lại. Ngay tại Ikkyo hướng Maya đi tới thời khắc, Maya tại lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, khó có thể tin nhìn xem Ikkyo nói ra. Vì cái gì hải thần đại nhân sẽ cùng ngươi như thế thân mật? Vì cái gì hải thần đại nhân bị chứa vào Pokbo bên trong? Vì thập, ngừng, Ikkyo liền vội vàng cắt đứt Maya cái kia vấn đề bảo lời nói. Sau đó, Ikkyo chỉ vào Maya nói ra, hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, ta hài lòng, ta liền sẽ nói cho ngươi biết một chút sự tình. Ta không hài lòng, ngay ở chỗ này đem ngươi tay, sau đó nhổ ánh sáng ném đến Red Nham ở trên đảo đi. Nhưng mà Maya đối với Ikkyo uy hiếp không thèm để ý chút nào, nhẹ gật đầu nói ra. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Phún phún phun, thật đúng là. Ikkyo một mặt ngạc nhiên lắc lắc đầu, khẽ cười nói, tốt a, ta thứ nhất hỏi, cái kia đại hải chi hồn là thế nào tới? Đại hải chi hồn là hải thần đại nhân ban cho chúng ta, làm cho chúng ta đã từng cùng hải thần đại nhân duy nhất liên lạc vật phẩm. Maya lần nữa hai tay, 10 ngón dao ác, dùng cái kia tràn ngập kính nể ngữ khí nói xong. Ikkyo nghe được như thế, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Xem ra bí ẩn vẫn là rất nhiều. Muốn một chút xíu hỏi thăm a. Như vậy, lai lịch của các ngươi đâu? Cùng Lugia quan hệ đâu? Vì cái gì hiện tại Lugia không xuất hiện ở trước mặt các ngươi nữa nha? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.